Chương 41, cuồng ngược công tôn chỉ. Sở Nguyên thanh âm như mây đạm phong khinh, giống như chính là đang nói nhất kiện bình thường nhất chuyện thật. Nhưng nghe ở công tôn chỉ trong thai, lại nháy mắt làm cho hắn lửa giận bao táp, một đôi âm đức trong ánh mắt, tràn ngập trước nay chưa có lửa giận, cậu nhát gan kẻ trộm, dám đến ta tuyệt tình cốc náo sự, thật sự là không biết sống chết trên thực tế, Sở Nguyên phỏng đoán một chút cũng không có sai. Đông Phương tỷ tỷ xuyên qua mà đến lúc sau, đúng là vận khí cực kỳ không tốt dừng ở tình hoa ao trùng, lây dính thượng tình hoa chi độc, bị công tôn chỉ trùng hợp bình kiến, vì thế, này xác đảm bao thiên dâm tặc liền hóa thân vi người khiêm tốn, cứu Đông Phương tỷ tỷ. Tái lúc sau, hắn tự nhiên là nghĩ muốn đoạt được mỹ nhân phương tâm, chính là Đông Phương tỷ tỷ là người ra sao cũng dễ dàng liền khán phá hắn giáp tâm, từ đầu tới đuôi một cái hòa nhã sắc cũng chưa đãi cho hắn, chính là đương tuyệt tình cốc vi dưỡng thương nơi mà thôi. Mà lấy Đông Phương tỷ tỷ võ công, công tôn chỉ lại chút tiện nghi cũng thảo không đến, muốn dùng cường đều không được. Cuối cùng, hắn hoàn toàn vạch trần giả nhân giả nghĩa mặt nạ, lấy tuyệt tình đan vi áp chế, bê bách Đông Phương tỷ tỷ gả cho Vu hắn chính là hắn vẫn là xem nhẹ Đông Phương tỷ tỷ trí tuệ, thế nhưng bị nàng nghĩ ra quảng yêu thiên hạ quần hùng phương pháp, cho biết, báo cho Sở Nguyên chính mình hạ lạc. Nàng tin tưởng vững chắc, Sở Nguyên nhất định sẽ đến mà trên thực tế. Sở Nguyên thật sự đến đây này công tôn chỉ cũng miễn cưỡng xem như cái kiêu hùng hạng người, nhãn lực lòng dạ tự nhiên là có, giờ phút này vừa thấy Sở Nguyên cùng Đông Phương tỷ tỷ bộ dáng, liền hiểu được chính mình bị hãm hại, lúc này chính là trong cơn giận dữ, sắc khí nháy mắt cái ở lý trí lời còn chưa dứt, hắn liền thân hình điện thiểm, hướng tới Sở Nguyên nổ bắn ra mà đi, trong tay lại không biết khi nào xuất hiện một thanh trường đao một thanh trường kiếm, đồng thời lấy hai cái cực kỳ quỷ dị góc độ. Hướng tới Sở Nguyên chạm thứ mà đến. Tà đao hữu kiếm, rõ ràng là nguyên tắc trung cực phú nổi danh âm dương thật loạn nhận pháp chính là trong nháy mắt gian, hơn 10 nói khủng bố đao khí cùng kiếm khí, liền dung hợp ở tại cùng nhau, hóa thành một cỗ khí kình gió lốc, hướng tới Sở Nguyên vũ điệu thổi quét mà đi, bốn phía không khí đều phát ra rung trời tiếng vang. Phụ thân cẩn thận công tôn Lục Ngạc mắt thấy phụ thân ra tay, tuy rằng nàng cũng cực kỳ không muốn phụ thân khắc thú. Giờ phút này cũng nhịn không được lo lắng nổi lên phụ thân an nguy. Mà làm cho nàng cảm giác được rung động không hiểu chính là, đối mặt công tôn chỉ ra tay, Sở Nguyên chính là vô cùng đơn giản hừ lạnh một tiếng. Muốn chết ngay sau đó, hắn thân hình nháy mắt biến mất không thấy, trong tay trường kiếm thẳng chỉ phía trước khí kình gió lốc, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, còn có một cỗ cổ cường đại tuyệt luân kiếm khí gào thét mà ra, nháy mắt ngưng tụ ở hắn thân chu, ngay sau đó. Này đó kiếm khí thế nhưng ngưng tụ thành vừa đến thật lớn kiếm quang cùng ngày đó độc cô cầu bại lấy thân hóa kiếm, nhưng lại hơi có chút tương tự lược không có cùng chính là, này nói kiếm quang nhưng lại giống như một đen một trắng, một âm một dương, rõ ràng đúng là một cái thái cực kiếm quang này nói thái cực kiếm quang rất là kỳ dị, nhưng lại không có chút khí thế nở rộ mà ra, giống như cực kỳ bình thường, nhưng đương công tôn chỉ đao kiếm khí biến thành gió lốc đánh lên nó là lúc. Lại quỷ dị giống như nghịch lưu nhập hải, không có nhấc lên nửa điểm sóng gió ông. Giống như chỉ có một đạo rất nhỏ tiếng gió thổi qua, kia khủng bố đao kiếm khí liền nháy mắt biến mất không thấy. Điều đó không có khả năng công tôn chỉ sắc mặt cuồng biến, phát ra một tiếng kinh hãi muốn chết kêu sợ hãi tiếng động, gần là này một màn, hắn cũng đã biết, trước mắt này thiếu niên võ công, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng mà hắn còn không có tới kịp biến chiêu, liền chợt cảm thấy ngực bạo đau. Sở Nguyên đã muốn một cước đá vào hắn ngực phía trên phanh công tôn chỉ thật mạnh rơi trên mặt đất, thật lớn lực phản chấn hạ, chỉ cảm thấy chính mình cả người xương cốt đều chặt đứt vài cái, mà ngay sau đó, Sở Nguyên chân to cũng đã dâm nát hắn trên mặt phụ thân công tôn Lục Ngạc khẩn trương, vội vàng triển khai thân pháp, hướng tới Sở Nguyên đánh tới, lại bị Sở Nguyên trên thân nhoáng lên một cái liền nhẹ nhàng né qua, lại một tay lấy này ôm lấy, chân khí vừa phun, nháy mắt chế trụ nàng. Không có đi xem trong lòng ngực dễ rủa công tôn Lục Ngạc, Sở Nguyên ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt công tôn chỉ, khoe miệng lánh liệt độ cung nhìn qua tà mị cực kỳ, giao ra tuyệt tình đan, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút ngươi ngươi công tôn chỉ hoảng hốt, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt này tố muội gặp mặt thiếu niên, thế nhưng biết tuyệt tình trong cốc lớn nhất bí mật tuyệt tình đan hắn ấp úng nửa ngày, thực hiển nhiên sẽ không dễ dàng giao ra đây. Ánh mắt lại lóe ra bất định. Làm như ở tự hỏi phương pháp thoát thân. Ba một tiếng, Sở Nguyên thấy vậy, không chút do dự nhấc chân tái lạc, dầm nát hắn tay phải chỉ thượng, cường đại lực lượng nghiền áp dưới, Công Tôn Chỉ tay phải nháy mắt bị thải biến hình, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn. Ta không thích vô nghĩa, lặp lại lần nữa, giao ra tuyệt tình đan giờ khắc này, hắn thanh âm giống như theo trong địa ngục truyền ra, nghe vào Công Tôn Chỉ trong thai, nhưng lại giống như lâm vào cửu u hoàng tuyền bên trong, lạnh như băng đến xương hàn ý chợt theo đáy lòng bùng nổ mà ra. Ở Sở Nguyên trong lòng ngực Công Tôn Lục Ngạc, cũng là cái trí tuệ cô nương, nghe thế câu, lập tức liền hiểu được, chính mình phụ thân đúng là dùng tình hoa chi độc bê bách vị kia Đông Phương cô nương, gả cho vu hắn phụ thân, không bằng ngươi đem tuyệt tình đan cấp vị công tử này, thả bọn họ rời đi đi, nữ nhi nghĩ muốn bọn họ sẽ không đem ngươi thế nào, nàng trời xanh tính thiện lương, lại muốn cứu chính mình phụ thân, lúc này cũng khuyên bảo một câu. Di này Công Tôn cô nương, thật quả thật là cùng nguyên nội dung vợ kịch giống nhau, tâm địa thiện lương mà lại ôn nhu hiền lành, cùng nàng này ngụy quân tử phụ thân hoàn toàn bất đồng, lao tử nhưng thật ra có thể lo lắng, đem nàng cũng thu vi môn hạ. Sở Nguyên trong lòng nghĩ, trước mắt động tác không chút nào không chậm, gặp Công Tôn Chỉ vẫn như cũ cô nén không nói lời nào, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, chân phải tái khởi, ba một tiếng liền đem Công Tôn Chỉ chân phải cũng cấp thải. Chặt đứt. Cuối cùng nói thêm câu nữa, giao ra tuyệt tình đan, nếu không chết nhưng mà dù vậy, Công Tôn Chỉ vẫn như cũ cường trống không nói lời nào, hơn thái quá chính là, hắn thế nhưng đơn giản hôn mê bất tỉnh. Ta dựa vào cùng lão tử ngoạn chiêu thức ấy, Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, lúc này, một cái tuyệt diệu chủ ý hiện lên trong lòng chung, hắn ôm đồm khởi Công Tôn Chỉ, hướng tới tuyệt tình trong cốc đi đến. Trong cốc là cái lao thái bà, nói vậy rất thích ý thấy Công Tôn Chỉ này bộ dáng đi dám đánh lao tử nữ nhân chủ ý. Xem lão tử không đùa chết ngươi.